Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 3, ba Alice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đam mê. Lão đại, em tưởng gia đình anh có mỗi anh với một anh trai đi nước ngoài thôi. Mẹ anh đẻ thêm em gái nhỏ dễ thương này từ bao giờ thế? Kỳ Hồng cùng hai thằng bạn ngồi cạnh mắt không rời Mộc Hạ hỏi Phó Tranh. Nghe vậy Phó Tranh tí sạc, cốc cho Kỳ Hồng một cái quát. Mày ngáo à? Nghĩ sao nhỏ đó là em tao? Cô ta ở nhờ nhà tao để học đại học cho tiện thôi. Gì? Bé tí thế này mà học đại học à? Em tưởng cô ấy học lớp 8 không chứ? Thấy ba thằng bạn há hốc mồm kinh ngạc, Phó Tranh lại lên tiếng. Ừ, cô ta kém mình một tuổi. Mấy nữa sẽ vào chung trường với mình. Kỳ Hồng nghe vậy sáp lại gần Mộc Hạ làm quen. Tay đưa cho cô ly rượu. Em gái nhỏ em tên gì? Nhận chiếc thứ nước sóng sánh trên tay. Mộc Hạ ngây ngô đáp. Em tên Mộc Hạ, mới từ quê lên đây học. Nghe giọng ngọt ngào ngây thơ của cô, Kỳ Hồng càng thêm hứng thú hỏi tiếp. Thế em biết uống cái này không? Nhìn thứ nước trong tay cô lắc đầu. Đây là lần đầu cô đi bar, làm sao biết được chứ? Kỳ Hồng với tay cầm một ly khác dạy cô. Uống cái này phải có nghệ thuật. Uống từng chút một mới thấy rõ vị ngon. Anh làm mẫu cho cô một lần. Cô thấy vậy cũng học theo. Há miệng ngậm lấy một ngụm thật to rồi mới từ từ nuốt xuống. Nhìn hành động dễ thương của cô, mấy người bên cạnh bật cười ha hả. Đến Phó Tranh bình thường cau có còn phải cười theo. Người ta uống nhấm nháp ít một. Riêng cô ngậm rồi mới nuốt lạ đời ghê. Lão đại, anh ở với cô gái dễ thương như vậy, liệu có làm ra điều gì có lỗi không? Một tên khác vừa hỏi vừa cười gian manh. Cả bọn thấy thế cũng nhao nhác. Đúng đó, anh Tranh đừng thấy cừu non dễ thương mà hóa sói nhé. Nghe đến đây anh cốc đầu lũ bạn mất nét. Đầu chúng mày chứa những gì vậy? Tao là loại người thế à? Với cả bao nhiêu em chân dài thèm muốn tao. Hot girl trường cũng theo tao suốt, việc gì phải ăn con bé mồm còn hôi sữa này chứ? Đã thế chân như con Alice ấy. Đúng là anh được nhiều người theo đuổi. Nhưng Alice dễ thương cũng được nhiều người pick lắm nhé. Trong đó có em nè. Hi hi hi. Nghe thấy mấy thằng bạn có ý đồ với Mộc Hạ, Phó Tranh gõ đầu từng đứa một. Chúng mày đừng có láo. Cô ta mà có mệnh hệ gì, ba tao thịt tao đấy nhé. Hai được rồi. Lão đại nói vậy thì bọn em thôi. Hê hê, em gái nhỏ vậy mà đã vào đây uống rượu rồi sao? Bọn anh đưa em đi gặp ba nhé. Bỗng có tiếng lẻ nhè. Hội Phó Tranh quay lại nhìn. Ôi trời, cô uống nhiều thế. Ly tuy chỉ có cồn nhẹ nhưng người mới uống hoặc tửu lượng không cao vẫn say đấy nhé. Thế mà cô uống như khát nước vậy. Hai tên côn đồ tưởng cô ngồi một mình liền vào trêu ghẹo. Kỳ Hồng thấy thế tính lao vào giải vây cho cô gái ngốc. Ai ngờ Phó Tranh ngăn lại. Hắn nhếch mép cười. Để xem cô làm thế nào. Vừa lấy ba dọa hắn nà, Mộc Hạ say khướt nằm gục trên bàn. Thấy bị làm phiền thì khó chịu, gạt tay tên kia ra. Bỏ ra, con heo mập. Rồi cô gục xuống tiếp. Bọn kia đâu tha cho cô. Tay vuốt nhẹ vào lưng cô, mở lời ghê tởm. Nào ngoan, bọn anh dẫn em đi chơi nhé cục cưng. Bực mình, Mộc Hạ đứng dậy hất tay hắn ra, đá một cái vào hạ bộ hắn. Tên kia đau đớn ôm tiểu đệ đầy đau đớn. Tên gầy còn lại tức giận toan xông tới kéo cô. Lúc này mới nhận ra nguy hiểm, Mộc Hạ chạy nhanh ra núp phía sau Phó Tranh. Cũng khôn đấy. Biết khó mà lui. Gây chuyện xong thì núp để Phó Tranh chịu hậu quả. Phó Tranh lườm tên gầy đó. Sao nào? Cô ấy là người của tao. Muốn gì? Mắt Phó Tranh sắc lạnh. Tay cầm điếu thuốc giọng đầy gây chiến. Tên gầy kia thấy Phó Tranh có vẻ là người không dễ đụng, lại đông người nên quay ra bỏ đi. Miệng vẫn không ngừng. Con nhãi, coi như mày may. Mộc Hạ say bám vào người Phó Tranh lè lưỡi. Bỗng đứng không vững nữa ngã ngào. Hắn thấy thế vội ôm cô. Chỉ giỏi gây chuyện. Chúng mày chơi tiếp. Tao đưa nhỏ này về. Nói rồi anh ôm cô vào xe trở về nhà. Còn tiếp, R. Alice nhé. Giải thích chút cho bạn nào không hiểu. Alice là một tướng trong game Liên Quân. Alice chơi ở vị trí hỗ trợ. Cô có đôi chân ngắn và cực kỳ kêu được nhiều người sử dụng. Kỳ Hồng nói cô được nhiều người pick có nghĩa là nhiều người để ý theo đuổi á. Cách chương.